Sau khi xuyên thành nữ phụ tôi nhặt được idol. Chương 27. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này hầu hết mọi người sống ở chung cư đều đã đi làm rồi. Hứa Nhất Nặc vừa đi vừa trả lời tin nhắn cho tổng biên tập của các tạp chí khác. Không chú ý nhìn đường đụng phải một người. Lảo đảo lùi về phía sau một bước. Hứa Nhất Nặc che chán. Mặt nhất thời bị dọa trắng bệch. Vội vàng sờ nhìn SLA đeo trên cổ. Mẹ kiếp, máy không sao chứ? Cô đã dần thích ứng với công việc và cuộc sống của nguyên chủ. Ý nghĩ đầu tiên chính là mình có thể chết nhưng ADC không được chết. Mình ngã nhưng máy ảnh không được rơi. Người bị thương không sao. Máy móc tuyệt đối không thể hỏng. Nhanh chóng lật ống kính lại nhìn trái nhìn phải. Xác nhận không có dấu vết va chạm. Trái tim đang treo lơ lửng mới buông xuống. Sợi dây bị đứt trong đầu một lần nữa nối lại. Hứa Nhất Nặc ngẩng đầu. Đúng. Không. Xin lỗi. Xin lỗi. Xin lỗi. Cúi đầu đi bộ đụng phải người khác. Cô phải hoàn toàn chịu trách nhiệm và nên xin lỗi. Lời xin lỗi vẫn còn khó khăn. Có vẻ không chân thành. Đó là điều quan trọng phải nói 3 lần. Nhưng cũng không thể hoàn toàn trách cô. Hứa Nhất Nặc ngửa mặt lên. Tầm mắt nghi vấn cẩn thận di chuyển trên người đối phương. Ban ngày nắng chói chang, người này đội mũ lưỡi chai màu đen và kính râm bàn to. Cả khuôn mặt che kín chỉ lộ ra phần miệng. Một thân đồ thể thao màu đen. Thoạt nhìn không nhìn thấy người. Không phải là người tốt. Hứa Nhất Nặc cẩn thận lui về phía sau một bước. Ánh mắt đề phòng. Không sao đâu. Ồ, không có việc gì là tốt rồi. Hứa Nhất Nặc đi sang bên cạnh chuẩn bị vòng qua. Đối phương cũng theo đó cũng động về phía bên cạnh. Tuy rằng đường tiểu khu bằng phẳng rộng rãi không đến mức chắn đường, nhưng ý đồ vẫn rất rõ ràng. Hứa Nhất Nặc dừng lại. Hả? Triệu Diệc Tinh mím môi, rất tức giận nhưng vẫn mỉm cười. Nhanh chóng tìm kiếm kịch bản trong đầu đã xem mà có thể dùng lúc này. Hò nhẹ một tiếng. Xin lỗi cô, tôi lạc đường. Có thể chỉ đường cho tôi không? Hiếm khi không có lịch trình. Ở nhà 8 tiếng ngủ nghỉ đều đặn. Kịch bản đã đọc xong một nửa liền có chút nhàm chán. Triệu Diệc Tinh nhớ ra liền đi tới quảng trường lần trước Hứa Nhất Nặc dẫn hắn đến đi dạo một vòng đổi gió. Vốn chỉ muốn tùy tiện đi dạo một chút. Tuyệt đối không phải là muốn ngẫu nhiên gặp ai. Không ngờ thật sự gặp phải. Triệu Diệc Tinh vẫn có một chút cao hứng. Xa xa thấy Hứa Nhất Nặc cúi đầu vừa nhắn tin vừa đi tới. Triệu Diệc Tinh nhếch khóe môi. Đè vành mũ xuống rồi đi lên. Nào ngờ Hứa Nhất Nặc thật sự không nhìn đường. Cứng rắn đụng phải người hắn. Cơ bụng 8 mũi khổ luyện ra thiếu chút nữa bị chiếc máy ảnh của cô cứng rắn san bằng. Triệu Diệc Tinh kêu lên một tiếng đau đớn. Một giây sau liền thấy Hứa Nhất Nặc kinh hoàng thất thố nâng SLA trong lòng bàn tay nhìn trái nhìn phải. Triệu Diệc Tinh, ha ha ha, đó là thứ mà cô quan tâm à, cứ như nó bị đụng vỡ mất rồi ấy. Trở thành vô hình không nói làm gì, miêu miêu của hắn đều biến trở về còn không thể làm người. Được rồi, Hứa Nhất Nặc rất nhanh trịnh trọng xin lỗi hắn 3 lần. Triệu Diệc Tinh ngăn chặn tan rã trong lòng. Tuy rằng ánh mắt cô nhìn anh có chút kỳ quái, anh hoàn toàn không cảm thấy cách ăn mặc của mình có vấn đề gì. Triệu Diệc Tinh đối với động tác của Hứa Nhất Nặc lui về phía sau một bước có chút bất mãn. So với tạo hình ở sân bay, chẳng phải anh chỉ đội thêm mũ thôi sao? Như thế nào lại không nhận ra anh chứ? Nói 2 câu thăm dò, bộ dáng đối phương vẫn không nhận ra, bất quá thần sắc hòa hoãn hơn rất nhiều. Nguyên chủ ít tuổi hơn Hứa Nhất Nặc. Cả 2 đời cô nghe qua xưng hô nhiều nhất không là tiểu thư, mỹ nữ, cũng có gì làm cho cô hận không thể giơ tay lên cho một quyền. Lịch sự gọi là nữ nhân, như vậy thật sự hiếm thấy. Giá trị cảnh giới trong nháy mắt thấp hơn một chút. Hứa Nhất Nặc hỏi, khu phố này rất lớn, anh muốn đi đâu? Tôi không nhất thiết phải biết. Triệu Diệc Tinh, đây có phải là một quảng trường nghệ thuật không? Trung tâm đài phun nước âm nhạc còn có tượng nữ thần. Hứa Nhất Nặc bừng tỉnh đại ngộ. Chỗ kia cô biết, có đi qua vài lần. còn mang theo tiểu tử đi qua. Có, anh đi thẳng dọc theo con đường này. Qua hai ngã ba đều rẽ phải. Nhìn thấy Đình tiếp tục đi. Hứa Nhất Nặc cố sức khoa tay múa chân một hồi. Triệu Diệc Tinh không nhúc nhích. Ánh mắt bị kính dâm che lại bắt đầu nở một nụ cười. Chờ cô nói xong, mím môi nhìn qua rất khó xử nói. À, cảm ơn cô, bất quá tôi không nhớ được. Có thể phiền cô dẫn đường cho tôi một chút hay không? Hứa Nhất Nặc, chỉ có dáng người dài không có đầu óc. Bất quá quả thật tiểu khu này rất lớn. Thời gian nguyên chủ vừa mới chuyển tới ở mỗi ngày đều bị lạc đường. Lâu ngày cũng lười ra cửa. Cũng khó trách loại người mới tới này nhớ không được 18 khúc này. Từ nơi này đến quảng trường không hẻo lánh. Ban ngày nắng chói chang. Thỉnh thoảng cũng có thể gặp được lão nhân dắt chó đi dạo. Mẹ dắt con. Nó phải được an toàn. Được rồi. Thận trọng suy nghĩ một chút. Hứa Nhất Nặc gật gật đầu. Tôi dẫn anh đi qua. Triệu Diệc Tinh nhìn vẻ mặt cô có chút rối rắm. Vẫn đồng ý dẫn đường cho hắn. Nhịn không được hơi nhếch khóe môi. Lúc này xem như xác định. Dẫn hắn về nhà không phải ngẫu nhiên. Cô rõ ràng có chút sợ hãi. Còn nhất định phải xen vào việc của người khác. Nghe nói quảng trường kia cảm giác nghệ thuật rất mạnh. Còn có đoàn làm phim tới đây lấy cảnh. À, hình như đúng không? Lúc này bình thường có nhiều người không? Không rõ ràng lắm. Thưa cô đã từng đến đó chưa? Vui không? Chưa từng đi qua, không rõ ràng lắm. Triệu Diệc Tinh không cố ý thay đổi câu chuyện. Vẫn dùng ngữ khí bình thường nói chuyện với Hứa Nhất Nặc. Nhưng đối phương vẫn nhìn dưới chân không chớp mắt. Ái đậu ở ngay trước mắt lại hoàn toàn không nhận ra. Cách đây không lâu không phải mới dẫn hắn đến quảng trường chơi sao? Sao lại nói chưa bao giờ đến đó? Nơi này chính là quảng trường nghệ thuật. Hai đài phun nước ở bên kia. Hứa Nhất Nặc chỉ tượng nữ thần. Từ bên này đi qua. Cảm ơn. Không khách khí. Điên cuồng ám chỉ thiếu chút nữa. Triệu Diệc Tinh cởi mũ dâm ra sân khấu cũng không được nhận ra. Dậm chân nhìn bóng lưng Hứa Nhất Nặc bỏ chạy. Nhịn không được cười lắc đầu. Tức chết tôi. Ra ngoài vốn là muốn tùy tiện đi dạo thay đổi đầu óc một chút để tiếp tục cân nhắc kịch bản mới. Gặp được Hứa Nhất Nặc hoàn toàn là ngoài ý muốn. Tên này cư nhiên hoàn toàn không nhận ra ái đậu lại càng là ngoài ý muốn. Loại nhạc đệm nhỏ này, thần tượng có năng lực tự quản lý hoàn mỹ, nhất định phải tìm fan tính sổ. Vì thế buổi tối Triệu Diệc Tinh xem xong mấy cảnh, đánh dấu một chút ở trên kịch bản, chờ thời gian không sai biệt lắm, chép điện thoại di động nhắn tin. Lúc này, Hứa Nhất Nặc đang xem phim truyền hình, ngày mốt có công việc quay phim. Hứa Nhất Nặc cùng người phụ trách dự án của tạp chí Lệ Nhân tán gẫu đến trạng vạng mới xác định được chi tiết. Toàn bộ quá trình ăn cơm cắt trái cây xem tivi cắt ưu lừ đều đẩy về phía sau một tiếng đồng hồ. Chờ cô từ trong phòng tắm đi ra mới phát hiện điện thoại di động vứt trên sofa không ngừng lóe lên. Điện thoại nhỡ, chiêu chiêu, tin nhắn văn bản chưa đọc, chiêu chiêu, Hứa Nhất Nặc, tuổi trẻ của anh ta không biết điện đắt tiền sao. Đầu đầy nước cầm lên xem tin nhắn xem có chuyện gì nóng nảy. Kết quả chỉ có ba chữ. Chiêu chiêu, đang làm gì vậy? Hứa Nhất Nặc thuận lợi lấy bộ sạc cắm vào. Trả lời anh ta, đang nghĩ về cậu. Giây tiếp theo nhận được một câu trả lời. Không phải, nghĩ gì về tôi? Hứa Nhất Nặc, ngẫm lại làm sao đánh cậu? Chiêu chiêu đáng yêu nhu thuận như vậy. Đánh một trận hẳn là sẽ khóc rất lâu đi. Triệu Diệc Tinh vốn nhìn thấy Hứa Nhất Nặc nói nhớ hắn. Tuy rằng là, chiêu chiêu, cũng có chút đắc ý nhỏ. Không nghĩ tới trong nháy mắt tiếp theo chính là đang bị đánh đến bờ vực thẳm. Tức giận, vẫn phải tiếp tục giả vờ. Chiêu chiêu, nhớ tôi liền nói nhớ tôi. Không cần ngượng ngùng, người lớn phải thành thật. Không thể dạy xấu trẻ con. Hứa Nhất Nặc cười ha ha. Tiểu tử này càng ngày càng thú vị. Cách điện thoại di động đều đáng yêu muốn bóp chết. Trả lời, quả thật nhớ chiêu chiêu. Chiêu chiêu hôm nay có chuyện gì thú vị? Có muốn em gái tôi không? Chiêu chiêu, nhớ Nhất Nặc dẫn tôi đi qua quảng trường kia. Nhất Nặc có nhớ không? Tôi vẫn muốn đi. chỉ có thế à, niềm vui của một đứa trẻ cũng quá đơn giản. Hứa Nhất Nặc không nghĩ ngợi, sảng khoái nhắn lại anh ta. Nhớ, lần sau có cơ hội sẽ đưa cậu đi. Lần này mặc váy để chụp ảnh chị gái ha ha. Có thể cung cấp cho bạn rất nhiều cay. Triệu Diệc Tinh hừ hừ hai tiếng. May mắn Hứa Nhất Nặc còn nhớ rõ. Miễn cưỡng có thể tha thứ. Từ sau khi sinh bệnh khỏi hẳn, hắn cơ hồ đều ở nhà. Trần Lạc Cố Triều Dương thỉnh thoảng tới cửa chọc giận hắn. Kỳ thật cũng không quản được hắn ăn cái gì. Đồ ăn vặt. Lần thứ hai đi qua cửa hàng tiện lợi dưới tiểu khu, Triệu Diệc Tinh đều dừng lại. Nhìn đậu phụ cay trưng bày trên kệ. Cái gì cũng không mua liền rời đi. Tự mình mua, không có ý nghĩa gì. Hứa Nhất Nặc cảm thấy lời nói của tiểu hài tử là hồn nhiên nhất. Không có nửa điểm che lấp. Thường thường có thể tiết lộ ý nghĩ. Tán gẫu nhiều ngày như vậy. Cô luôn cảm thấy tiểu tử này không chừng một ngày nào đó lại ngồi xổm dưới lầu. Vì thế sau khi hoàn thành công việc của tạp chí Người Đẹp, cô về nhà thuận đường mua một đống sữa chua ăn vặt nhét đầy tủ lạnh. Xem như thưởng cho chính cô cũng coi như chuẩn bị dỗ dành tiểu tử. Nhiệm vụ quay phim của tạp chí Người Đẹp đã sớm được định ra. Hứa Nhất Nặc ngày quay mới biết bức ảnh chụp cho Chu Hy trong ngành có một bọt nước. Từ nhiếp ảnh ra vùng ven đến miễn cưỡng có tên, Người Đẹp vừa vặn có thể cọ một đợt nhiệt độ. Quá trình quay phim thuận lợi không ít. Hứa Nhất Nặc cảm thấy trời ngừng mưa. Thế giới này dường như cô cũng không cần cố kỵ cái gì nữa. Tối hôm đó về nhà, vừa nhìn thấy nhóm nhỏ 99. Tin tức chưa đọc, trong lòng nhất thời lộp bộp một chút. Sau khi công diễn, Tô Tiểu Noãn lập một nhóm WeChat cho ba người bọn họ. Sau đó đã sửa xong trạm. Lâm Song Song lại nhiệt tình kéo vịt con vàng cùng bạn học nước sốt bong bóng vào. Hứa Nhất Nặc đọc hiểu, tình bạn của cô gái trong giới fan chính là đến nhanh còn nhiệt liệt. Một hoạt động hợp chỉ tiếc gặp nhau quá muộn, ấn tượng ban đầu của cô đối với Tô Tiểu Noãn còn không tồi. Mặc dù trong tiểu thuyết nguyên chủ làm bia đỡ đạn cho nam nữ chủ, nhưng nếu cô thận trọng tránh đi thì nên kết giao với Tô Tiểu Noãn cũng sẽ không được tốt. Liền để Lâm Song Song kéo đàn. Bất quá bình thường Tô Tiểu Noãn muốn huấn luyện. Tin tức không nhiều lắm. Bất thình lình nhảy một chuỗi ghi chép lớn. Hứa Nhất Nặc còn tưởng rằng có chuyện gì phát sinh. Không kịp tắm rửa buông lỏng tinh thần. Đồ đạc vừa buông ra liền vội vàng mở ra xem. Kéo lên trên cùng. 2 giờ trước, Hứa Nhất Nặc kiên nhẫn đọc xong. Dấu chấm hỏi nhỏ. Bạn có rất nhiều bạn bè không? Tất cả mọi người đều đang online. Vịt vàng nhỏ hào hứng hỏi. Chị ấm, rốt cuộc khách mời là ai? Tô Tiểu Noãn, cái này còn không biết ha ha ha. Tin tức nhỏ là cà di lớn. Chúng ta cũng đang đoán. Hẳn là cũng chỉ có mấy người như vậy. Hứa Nhất Nặc, thưa thầy, em có vấn đề. Cô vừa xuất hiện, mấy cô gái kia lại ầm ĩ lên. Nhanh chóng xếp hàng gửi biểu tượng. Vịt vàng nhỏ. Chào buổi tối chị Nam. Tô Tiểu Noãn, chị Nam đến rồi. Vấn đề là gì? Hứa Nhất Nặc, đây không phải là một cuộc bầu cử nhóm nữ. Tại sao trong danh sách lựa chọn khách mời lại có diễn viên? Trong danh sách suy đoán lịch sử trò chuyện, 3 chữ, Triệu Diệc Tinh, sáng sủa làm mù mắt của cô. Hắn là đỉnh lưu, có diễn xuất siêu thần sầu, khí thế lấn át người khác. Nhưng, Triệu Diệc Tinh, hắn có biết khiêu vũ không? Cách chương.